Quang cũng đồng ý, bởi vì trên người An không có gì nên không sợ An bỏ trốn. Vừa vào trong phòng, An ngồi vào chiếc đàn đánh lên điệu nhạc năm xưa. Vừa đánh đàn vừa hát, giọng của An vang lên như chất chứa bao nhiêu nỗi niềm, vừa có hận thù, vừa có tiếc nuối, vừa có yêu thương. Khi An vừa hát được đoạn đầu, bỗng dưng một ngọn lửa ở đâu bùng lên. Quang vội vàng đẩy cửa lao vào. Long đứng ở phía xa hô hoán mọi người giúp đỡ, nhưng An đã khóa cửa ở bên trong. Ngọn lửa càng lúc càng to, An vẫn đàn và hát. Cuối cùng tất cả lại trở về với tro bụi. Ác quỷ cũng đã trở về nơi của nó thuộc về. An có lẽ đã biết trước kết cục và đã chuẩn bị xăng để tự thiêu như năm xưa, giấu trong cây đàn. Quang bất lực vì không thể cứu được An. Nhưng có lẽ cái chết chính là lối thoát duy nhất của cô ấy. Kể đến đây, đôi mắt của chú Quang nhìn ra xa xăm. Tôi cũng lặng lẽ nhìn theo chú. Dường như ở đâu đó văng vẳng lên tiếng nhạc. Một tiếng nhạc ai oán, nặng nề trong đêm tối. Thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã kết thúc vụ án thứ hai trong series Hồ Sơ X của tác giả Nguyễn Mạnh. Vụ án bản nhạc chết chóc. Thật ra đó thì mình muốn tìm một cái bản nhạc nó mang một cái chất riêng theo như trong nội dung của câu chuyện. Thế nhưng mà thứ nhất, cái vấn đề thứ nhất đó là cái bản nhạc để mà bật được ở trong các trình phát ở trên các mạng xã hội mà không có bản quyền nó rất là ít. Đó. Mà cái bản nhạc để mà đáp ứng được cái yêu cầu của tác phẩm anh Nguyễn Mạnh thì nó thật là rất là khó. Cái bản nhạc nó vui nhưng mà khi nghe nó tạo cái độ kinh dị nó rất là khó. Em nói thật với anh Mạnh là em cũng cố tìm cả ngày hôm nay nhưng mà em không có tìm nổi. Vậy nên là em mạn phép là em bật luôn cái nhạc mà em hay dùng, một cái bản nhạc em rất là thích. Cái bản nhạc này thật ra thì em đã sưu tầm từ rất là lâu rồi. Có một người bạn em học nhạc, bạn ấy chỉ cho có một cái bản nhạc nghe rất là ám ảnh. Em có một cái sở thích là em hay nghe cái dòng nhạc, những cái dòng nhạc Mông Cổ thảo nguyên Trung Quốc là một, hai là những cái bản nhạc mang cái tính chất trầm muộn ám ảnh. Em có một cái sở thích nó cũng dị nhân như vậy á, nên em rất là thích cái bản này, nên xin phép mạn phép là em bật cái bản này luôn, dù biết rằng là nó cũng không đáp ứng được đúng như cái nội hàm của cái tác phẩm anh Nguyễn Mạnh muốn. Nhưng tuy nhiên là đây là cái sự việc, một cái vấn đề nó cũng rất khó, em cũng rất khó giải quyết, mong anh Mạnh tác giả thông cảm. Ok, chúng ta nói một chút qua về tác phẩm. Thì cái tác phẩm này thì cũng rất nhiều bạn đã nói ngay từ tập hôm qua rồi. Từ tập hôm qua nhiều bạn cũng đã nói rồi, cái tập 2 của Hồ Sơ X này nó kỳ, nó ly kỳ hơn tập 1 rất là nhiều. Đó. Cái ly kỳ, cái độ ly kỳ của tập 2 á nó hơn tập 1 rất là nhiều. Đúng không ạ? Cái sự logic, cái những cái suy luận của cơ quan điều tra cũng như là sự logic của tình tiết vụ án nó cũng hơn tập 1 rất là nhiều. Cá nhân của mình là người diễn đọc thì mình cũng đánh giá là như vậy. Và trong cái buổi, sau cái buổi live stream qua, đêm qua hai anh em có tâm sự với nhau, mình có tâm sự với anh Mạnh tác giả đó, thì cũng thế. Nó cũng, mình cũng tâm sự là thật sự là đọc cái tập 2 nó ấn tượng hơn tập 1 nhiều. Có lẽ là giống như kiểu càng viết càng lên tay đấy các bạn, anh Mạnh viết càng viết càng lên tay, mà có thể là sau những tập sau này nó còn ly kỳ và hay hơn nữa. Cảm giác như là đọc chuyện này của anh Mạnh như kiểu ông không phải là một tác giả viết chuyện đâu, mà ông kể lại những câu chuyện mà dường như ông là bên cơ quan điều tra thật đó. Bởi vì nó, mọi thứ nó diễn ra nó rất logic, nó như một vụ án ngoài đời thật đó. Đúng không ạ? Hello Thủy Dung. Thì em thay mặt các bạn khán thính giả xin cảm ơn anh Mạnh rất nhiều. Mong rằng anh Mạnh sẽ tiếp tục cho ra những tập tiếp theo của vụ án Hồ Sơ X. Em hứa với anh Mạnh rằng là chỉ cần anh Mạnh đồng ý, có thể là free tác quyền cho em, hoặc là kể cả là bán tác quyền, em cũng sẽ theo anh hết cái bộ Hồ Sơ X, chừng nào không anh dừng viết hoàn thành. Ok, trước khi mình vào chia sẻ với các bạn, bật mí với các bạn một chút những cái hé lộ của anh Mạnh ở phần sau, thì mình cũng xin thay mặt tác giả Thị Nở, là tác giả của bộ Vong Theo, của bộ Cõng Ma và của bộ Tứ Hoàng Ngải Huyền Thoại, những cái bộ truyện mà đã đồng hành cùng với mình từ những ngày đầu mới diễn đọc livestream ở trên Facebook và trên YouTube, thì Thị Nở là một người đã gắn bó với mình rất là sâu, mặc dù là hai anh em cũng không có nói chuyện nhiều, nhưng mà cá nhân là một người MC diễn đọc, là một độc giả hâm mộ Thị Nở, thì mình luôn luôn rất ủng hộ Thị Nở. Thì em Nở cũng đã gửi tới các khán thính giả trong chương trình live stream của chúng ta một lời cảm ơn, đã rất quan tâm đến các tác phẩm của Thị Nở, cũng như là luôn ủng hộ động viên Thị Nở để tiếp tục những tác phẩm của mình. Mặc dù thời gian qua thì Nở có dừng lại drop tương đối dài, bộ Vong Theo, bộ Tứ Hoàng Ngải và bộ Cõng Ma. Thế nhưng mà nhờ sự động viên ủng hộ của các bạn thì Nở đã quyết định là tiếp tục viết, có lẽ là trước mắt là bộ Vong Theo và bộ Tứ Hoàng Ngải. Thì mình mong rằng, mình đối với tư cách là một fan hâm mộ chuyện của Thị Nở, cũng như là một MC diễn đọc, thì mình mong rằng tất cả các bạn, các cô, các chú, anh, các chị và các bạn, các em, chúng ta sẽ hết sức ủng hộ Nở cả về mặt vật chất và tinh thần nếu có thể, để Nở có sự một cái động lực để viết tiếp những cái tác phẩm đó. Bởi vì những tác phẩm đó của Nở nó thật sự rất là hay đó, rất là hay và rất là ấn tượng. Nó cho chúng ta một cái nhìn rất đặc trưng về thế giới tâm linh, mang một cái nét rất là riêng của Thị Nở. Nếu như bạn nào mà truy cập, ok, ông nào mà chưa biết Facebook của em Nở đó, thì ok, em Kim Jun Nở ở bên YouTube admin của tôi nó là khác nha, khác với em tác giả Thị Nở nha. Tôi nói không, hai em đều là Nở, nhưng mà một em là Nở toe toét, còn một em là Nở theo kiểu khác đó. Hai em đều là Nở. Thì Nếu như ông nào mà đã kết bạn hoặc đã theo dõi Facebook của Nở thì các ông sẽ thấy đó, cái cô nàng này đó không chỉ là gây ấn tượng cho người ta trong những tác phẩm chuyện tâm linh, mà đến cái Facebook của nàng cũng dường như nó cũng là một cái bí ẩn gì gì đó. Theo dõi hết những cái ảnh ở trong album ảnh, rồi đến những cái tút trên Google của nàng á, mình cảm thấy cô là một cái gì đó rất là ma mị. Chưa một lần nào thấy rõ khuôn mặt, mặc dù cái body thì cũng rất là ok đó. Cái body á, rất là ok, rất là hấp dẫn, rất quyến rũ. Mình đoán là không cần nhìn mặt cũng biết là xinh á, kiểu auto xinh á. Rất là có một cái gì đấy nó rất là bí hiểm, làm cho người xem phải tò mò xem là cái cô gái này là như thế nào. Đó. Vì vậy nên là mình cũng đặt Facebook của em Thị Nở vào một trong số những Facebook và fanpage ưu tiên hiện trên bảng tin. Thật sự là rất là ấn tượng. Đó. Từ những cái bức ảnh rất là creep, mà cảm giác nó từ đấy nó toát ra một cái gì đấy nó creep. Từ những cái ảnh em ấy, cái ảnh avatar động em ấy đứng em xoay ở giữa đường á, trông nó ma mị sao á. Ông nào mà muốn biết thì truy cập vào Facebook Thị Nở. Tôi đã dán link ở trên fanpage, dán link của Facebook Thị Nở và Facebook Cú Heo ở trên đó. Các ông vào, tôi đảm bảo các ông sẽ thấy những điều tôi nói. Đó, chuẩn đó. Thế thì tôi vẫn cứ cho rằng là có lẽ là trong cái vũ trụ tâm linh của livestream chuyện ma của Tũng thì bên cạnh cái hình bóng người đàn ông to béo và con chim cú heo bay ở trên đầu, thì bên cạnh cái hình bóng một người đàn ông đội mũ lưỡi chai đứng lặng lẽ trong bóng tối mà dưới chân không có bóng, thì có lẽ là tôi cũng nên cho thêm vào hình ảnh của một cô gái, bên một cô gái mặc bộ đầm đen đó, cũng lẩn khuất trong làn sương, bên cạnh cái cô gái mà trước đây tôi đã từng nói đến đó, là cô gái xách đèn lồng đỏ là Thục Linh đó. Có lẽ là cho thành bộ tứ đi, sau đó là sẽ không biết là sẽ xuất hiện còn ai nữa. Tiểu Hòa Long chăng, con rồng nhỏ chăng, hay là người chiến sĩ công an bí hiểm anh Nguyễn Mạnh. Mình mong rằng là chúng ta sẽ theo dõi nhau để hình thành lên những cái hình bóng bí hiểm trong cái vũ trụ livestream của Tũn, đúng không ạ? Ok, đấy là những cái chia sẻ về những tác phẩm của em Nở, cũng như là về cái con người của tác giả Thị Nở. Mong rằng là em sẽ luôn có những tác phẩm ấn tượng cho anh chị em cùng theo dõi. Ok, còn về phần tập 3, vụ án thứ 3 của Hồ Sơ X, thì anh Nguyễn Mạnh có bật mí vụ án thứ 3 sẽ có tên là Hình Nhân Thế Mạng. Anh Nguyễn Mạnh có bật mí hé hé thôi là vụ án này có liên quan gì gì đó đến cương thi, kiểu kiểu như vậy. Hình nhân mà, cương thi, đại loại như vậy, nghe cũng rất là hấp dẫn, đúng không ạ? Càng ngày anh Nguyễn Mạnh càng cho những cái yếu tố tâm linh xuất hiện. Ở phần này thì không, vẫn chưa có bóng ma, mới chỉ là sự đa nhân cách thôi. Và có lẽ là biết đâu được đến một lúc nào đó, trong một vụ án nào đó thì có những bóng ma, có những cái thế lực ngoài tầm kiểm soát xuất hiện. Thế thì nhân cái dịp này thì ngày mình cũng xin chia sẻ lại với các bạn. Mình sẽ chia sẻ lại Dương Esport, mình ở Thái Nguyên đó. Mình chia sẻ lại với các bạn những gì mà mình có chia sẻ với anh Mạnh hôm qua, để lấy, có thể biết đâu được những cái tình tiết đó sẽ giúp cho anh Mạnh lấy làm tư liệu trong tác phẩm tiếp theo của anh Mạnh. Thì đó là về cái quan điểm về hình nhân của Đài Loan, của người Đài Loan. Đây cũng là một cái chia sẻ mà Trước đây có một chị rất hay nghe chuyện ma, một chị fan chuyện ma. Chị cũng chia sẻ với mình, đây là do một fan chuyện ma chia sẻ với mình thì mình mới biết. Thì như thế này, đối với người Đài Loan và một số vùng ở Trung Quốc, người ta có quan niệm về hình nhân chia thành 4 loại như sau. Hình nhân thứ nhất là dạng khôi lỗi, có nghĩa là con rối. Ok. Khôi lỗi thì như sau. Hình nhân làm bằng gỗ hoặc bằng tre, được điều khiển bởi con người bằng những sợi dây tơ hoặc là... Ok, ông Tốp Tăng Cơ là để đây một lúc. Tốp Tăng Cơ để đó đi. Diễn Trinh để đó đi một chút là anh tâm sự với Tốp Tăng Cơ. Hình nhân dạng khôi lỗi bằng tre, được điều khiển bằng những cái dây hoặc những sợi dây tơ. Đó, thì cái đó thì rất phổ biến, múa rối. Đúng không? Múa rối của dân gian Việt Nam thì cũng chúng ta cũng đã từng được nghe đến rất là nhiều. Loại này được các thầy Pháp sử dụng yểm hồn âm binh vào, thì lúc đó không còn dùng tây cơ nữa, dây tơ nữa, mà yểm hồn của âm binh vào trong đó để sai đi làm việc. Ví dụ như để đánh nhau, để làm việc nọ việc kia cho các thầy Pháp. Được chưa ạ? Cái loại này thì rất là phổ biến rồi, có lẽ là cũng không cần phải nhắc đến nhiều. Người ta gọi là khôi lỗi. Loại thứ hai là hình nhân bằng giấy, được dùng để cúng, để đốt thế thân. Ví dụ làm vợ, làm chồng, làm người hầu, người bầu bạn ở phần âm cho những người đã khuất, hoặc là dùng để thế mạng trong những cái buổi lễ giải hạn cho người sống, tức là nhận hạn thay đó. Thì cái này chúng ta cũng đã biết rất là nhiều, đúng không ạ? Chúng ta cũng được biết rất là nhiều về cái này. Cái này thì ở Việt Nam á, ở Việt Nam cũng đã thấy nó, chúng ta cũng thấy trong những cái lễ giải hạn thì người ta hay đốt hình nhân giấy, thì cũng có lẽ là cũng không cần phải nói đến nhiều, đúng không ạ? Loại thứ ba là loại tà nải. Loại này được làm bằng giấy vải bông và nó xuất hiện về sau này, tầm thế kỷ 16-17 thì loại này được các thương nhân của khu vực Đông Nam Á và Nhật Bản đưa sang trong cái cuộc chiến tranh, trong các cuộc chiến tranh Á Phiện từ 16-17-18 quãng quãng đó. Thì trong nói chung chung, chỉ nói chung chung như vậy thôi đó, thì được đưa sang thì nó dùng để yểm bùa tà ngải, nó giống của Thái Lan nhiều. Hello Hòa Phiêu Phiêu. Nó giống kiểu hình nhân của Thái Lan chúng ta đã được thấy đó, là một cái hình nhân nho nhỏ đó, dùng những cái ví dụ như tóc chẳng hạn của một đối tượng nào đó, yểm vào cái hình nhân đó để biến cái hình nhân đó thành cái người đó. Nó có sự liên kết với nhau. Sau đó ví dụ cầm cái tay của cái hình nhân đó bẻ cách thì cái tay của cái đối tượng kia cũng đau đớn hoặc thậm chí bị gãy. Cầm kim chọc vào đâu đó đau đó, thì các bạn chắc cũng biết cái loại này rồi, đúng không ạ? Loại cuối cùng đó, loại này là loại cực kỳ độc ác mà có thể ít người biết. Ok. Loại này được gọi là nhân hình khôi lỗi. Rất ít người biết, nhưng thật ra thì các bạn nghe mình nói các bạn cũng sẽ nhận ra ngay. Ở phương Tây cũng có, ở phương Đông cũng có. Nhân hình khôi lỗi là một loại dùng chính con người luyện hóa thành hình nhân. Tức là họ bắt một người sống cho uống một số loại mê dược. Đó, ví dụ như kiểu là cho chơi ma túy chẳng hạn, ví dụ như vậy, cho uống thuốc ngủ, thuốc mê, thuốc lú. Sau đó họ cắm những cây châm, nghe nói là được yểm phép vào những cái cây châm đó rồi, sau đó cắm lên những cái huyệt vị trên cơ thể, dựa theo những cái kiến thức về y học, về tâm linh cũng có. Họ cắm vào những cái huyệt yếu huyệt trên người của cái nạn nhân đó. Đó, ví dụ như huyệt ngọc trầm đầu, hai hố nách ở dưới cằm, dưới mang tai, ở dưới bẹn, là một số những cái huyệt mà nó có thể tác động được đến cái khôi lỗi nhân hình kia. Sau đó là khi mà đã hoàn thành yểm xong thì cái hình nhân đó sẽ đi hại người. Đó. Thì chị có kể rằng trong cái lễ hồn đăng của Đài Loan nó giống giống như là cái lễ Vu Lan của người Việt Nam á. Thì câu chuyện là có một cái thằng thầy pháp. Có một cái thằng thầy pháp ác, không biết là vì lý do này hay lý do kia, nhưng nó bắt cóc con gái nhà này. Thì trong một cái chuyến đi, con bé nó đi tắm biển, đi du lịch ở bờ biển mấy ngày thì nó bắt cóc. Nó bắt cóc sau đó là nó yểm con bé đó theo cái thuật nhân hình khôi lỗi này để con bé đó quay lại giết chính chú ruột của con bé đó, là một ông quan chức ở một cái thị trấn ở vùng Đài Trung. Không biết là bạn nào Đài Loan thì có biết cái vụ này không, nhưng mà vụ này cũng lâu lâu được lên báo đấy. Thì sau khi giết xong cái là con bé nó tự sát. Thế thì pháp y khám nghiệm xác của cô bé này thì thấy trong máu có nhiều chất lạ, cũng không xác định là chất gì, nhưng họ nghi rằng đây là một loại thuốc mê, thuốc lú. Đồng tử khi chết rồi ở trạng thái giãn, nhưng mà giãn do không hoạt động lâu, có nghĩa là mắt lúc đó không phải phục vụ để nhìn nữa. Khi mà cái hình khôi lỗi đó còn đang ở trạng thái sống thì nó mắt thực ra không dùng để nhìn nữa, giãn ra ở cái trạng thái rất lâu rồi, được chưa? Cơ thể, trên cơ thể ở một số vị trí có những cái châm bằng kim loại, bằng bạc ở một số vị trí, thì chị cũng không nói rõ, nhưng mà đã như một số vị trí mình vừa nói đến đó. Đó. Thì cái này, cái nhân hình khôi lỗi này thì mình cũng rất muốn hỏi ông cụ của mình. Thế nhưng mà ông cụ lần này đang đi cúng ở xa thì cũng chưa về được, thì mình cũng sẽ một bữa nào đó thì mình sẽ hỏi thêm về cái nhân hình khôi lỗi này. Ở phương Tây các bạn cũng đã thấy cái yểm kiểu này, nhưng mà nó mang cái tính chất khoa học hơn. Các bạn có xem cái bộ phim gì nói về một cái ông ấy, vợ ông ấy đã chết. Vợ ông ấy đã chết và ông ấy đã mổ hết nội tạng của vợ, ông ấy khoét hết đằng sau lưng này và ông lắp vào trong đó những cái cơ quan. Lắp vào trong đó những cái cơ quan, những cái máy móc làm sao để ông điều khiển vợ ông như còn sống. Thì đây cũng là một cái thuật nhân hình khôi lỗi. Đây là cái thuật nhân hình khôi lỗi để cho người ta, nhưng mà nó mang cái tính màu sắc khoa học nhiều hơn của phương Tây. Còn ở phương Đông thì nó mang cái tính chất huyền bí nhiều hơn. Thì đây là những cái hiểu biết mình đã nghiên cứu và mình được chính là các khán thính giả chia sẻ lại. Thì mình cũng chia sẻ lại với các bạn những cái vấn đề này. Đấy là cái thuật, một số cái thuật về hình nhân mà mình cũng chia sẻ với anh Nguyễn Mạnh, để biết đâu anh Nguyễn Mạnh có thể lấy làm tư liệu cho cái bộ vụ án thứ 3. Đó, thì mình chia sẻ lại với các bạn. Ok. Ở bên YouTube ông Tốt Tăng Cơ. Ok, ông nói là anh hiếp em đi, anh xin lỗi Tốt Tăng Cơ, anh biết tình cảm của em dành cho anh và anh cũng rất trân trọng tình cảm đó. Thế nhưng mà anh cũng xin lỗi em là anh, thứ nhất là anh đã có vợ rồi nhá. Nếu như em là con gái thì anh cũng xin thông báo với em một tin buồn. Sau cái tin vui là anh đã có vợ rồi. Hello Linh Trương. Anh đã có vợ rồi Tốt Tăng Cơ, anh đã có vợ và một con gái 2 tuổi rưỡi rồi. Thế nên là anh không thể làm điều đó được. Như vậy thì rất có lỗi với vợ, với con anh. Cái vấn đề thứ hai, cái tin vui thứ hai muốn báo với em đó là anh thì anh không thể hiếp em được, anh không thể chiếm lấy em được. Tuy nhiên là anh sẽ giới thiệu cho em 2 admin rất là đẹp trai, trẻ trung, rất là ok ở bên Facebook. Đó là admin Thịnh BD, đó, cái nick YouTube là Thịnh Hoàng cái kìa, và admin Nguyễn Hữu Đăng cũng là một tác giả rất là có tiếng và đặc biệt là rất là đẹp trai. Đó, thì Hữu Đăng và Thịnh BD sẽ có thể là 2 người đem lại cho em hạnh phúc được. Thịnh thì không cần phải nói đến rồi, Thịnh thì nổi tiếng về cái độ đẹp trai rồi. Đẹp trai, chiều cao cân nặng chuẩn, trắng trẻo. Khoai thì anh không biết, cái này thì anh không biết được. Đó, nhưng mà anh cũng nghe thấy anh em đồn là Thịnh nó cũng mê cái, những cái vụ mà dầu ăn với lại máy khoan lắm. Đó, Hữu Đăng thì anh em cũng mới làm việc với nhau thôi, nhưng mà anh thấy Hữu Đăng nó cũng rất là ok đó. Em hello chị Lê Thị Phương Thảo. Lê Phương Thảo. Đó thì có lẽ là top tăng cơ. Nếu như em là đàn ông thì em có thể liên hệ với bên Thịnh BD và Hữu Đăng. Thì nếu như hai thằng mà quyết đến với nhau đó, thì anh sẽ gửi cho tặng hai thằng một chai dầu ăn toàn phát. Đó, dầu ăn toàn phát càng thông càng mát, sảng khoái dài lâu, thông đâu sướng đó. Đó, thì nếu như quyết định hai thằng đến với nhau thì anh sẽ gửi tặng hai thằng cái đó nhá. Ừ, mong rằng hai đứa sẽ hạnh phúc, hai thằng sẽ hạnh phúc với nhau. Ok. Thì top tăng cơ còn lại thì anh rất là xin lỗi, anh không thể nào mà đáp lại cái ân tình của em được. Còn vấn đề cuối cùng muốn thông báo Dương Esport một chút nữa, có thể là inbox cho Nở để Nở tư vấn, hoặc là trực tiếp inbox cho mình. Em cảm ơn chị Lê Phương Thảo, mong rằng chị luôn đồng hành cùng em. Ok, cái vấn đề cuối cùng xin thông báo với các bạn là như thế này. Như hôm qua đã thông báo thì mình đã đặt hàng ở chỗ Tống Sư Huynh, Tống Ngọc, 5 cuốn sách mà Tống Ngọc vừa mới xuất bản đó. Và mình sẽ trước mắt là mình sẽ tặng những cuốn sách này cho chính đội ngũ admin của mình. Đó, các admin đã đồng hành với mình trong quãng thời gian rất là dài. Sau đó là bây giờ hôm nay là cuối tuần thì chắc là không gửi được nữa rồi, thì ngày sang đầu tuần sau đi thì sẽ gửi trực tới địa chỉ của các admin. Còn sau đó thì mình sẽ tiếp tục tính đến là sẽ tặng các độc giả đã theo dõi mình lâu. Ví dụ như là bạn người dùng Facebook đã theo dõi mình từ những ngày đầu rồi đó, rất nhiều độc giả. Thì tất nhiên là mình cũng biết rằng là vì kinh phí có hạn cũng không thể nào tặng hết được các bạn, nhưng có lẽ là mình sẽ làm một cái event gì đó để chúng ta sẽ tặng cho các bạn, coi như đây là một sự tri ân của mình đối với các bạn, cũng như là một sự ủng hộ của chính các bạn cho anh Tống Ngọc, cũng là một tác giả quen thuộc trong những chương trình livestream của mình. Cái thứ hai là ngày hôm nay thì mình có trao đổi với chị quản lý, chị Ngọc quản lý ở bên Room Talk. Thì bởi vì sắp tới thì chị Ngọc cũng có làm một cái event. Một cái event đó là mình sẽ sắp xếp một số bộ truyện mà mình ưng nhất, hay nhất. Đó, sắp xếp những bộ truyện mà mình đã đọc bản full hay nhất mà mình thích nhất, cũng như là có thể là mình sẽ làm một cái bình chọn để cho khán giả chọn những bộ truyện nào các bạn thích nhất mà mình đã từng đọc. Thì mình sẽ ghi ra đĩa DVD, chắc là phải ghi ra DVD thì mới hết, chứ còn CD không hết được. Ghi ra một số đĩa DVD và gửi qua cho bên nước ngoài, ví dụ là một số anh chị ở Mỹ, một số anh chị ở khu vực Đông Âu, ở Đức, ở Cộng hòa Liên bang Đức, ở Cộng hòa Liên bang Nga, và một số anh chị ở Pháp. Thì mình chỉ làm nhiệm vụ là gửi qua cho chị admin thôi, chị quản lý thôi, và chị sẽ chuyển cho các anh chị. Đây là quà tặng tri ân trong suốt 3 năm mình đọc ở Room Talk, từ chuyện ngôn tình cho đến chuyện ma kinh dị. Thì sau khi trao đổi với chị quản lý cái vấn đề này thì mình cũng xin phép chị quản lý luôn là mình cũng sẽ làm thêm những DVD như vậy để gửi luôn cho các khán thính giả ở bên Facebook và bên YouTube đó. thì cũng thông báo các bạn này. Tất nhiên đây là một cái việc mà cũng không thể nào mà nhanh được đâu, có thể là trong một thời gian tương đối, bởi vì là đúng cái quãng này là cái quãng thời gian mình đang rất là bận thì mình cũng không thể nào làm ngay được, nhưng mà đây là mình, việc mình sẽ làm. Cái điều nho nhỏ mình muốn thông báo là trong thời gian gần đây thì rất nhiều bạn có hỏi mình rằng là tại sao các trình live stream của Tũn dạo này không thể lưu ngoại tuyến hoặc download về được. Thì cũng xin thông báo với các bạn ở bên YouTube, đó là trước đây thì mình cũng có kiểm tra và trước đây thì hoàn toàn có thể được. Nhưng mà bản thân mình cũng không hiểu, có lẽ đây là một cái lỗi của YouTube thôi. Trong thời gian gần đây thì rất nhiều video của mình sau khi live stream nó không cho phép người ta lưu lại và lưu ngoại tuyến. Thì mình cũng có hỏi một số streamer, kể cả là mình hỏi anh Virus, mình hỏi Pew, thì rất nhiều streamer cũng bị tình trạng như vậy đó. Rất nhiều streamer tình trạng như vậy, tức là các video thì một số video số nhiều đó là không cho phép download và lưu ngoại tuyến. Thì có lẽ đây là một cái kể cả bên Facebook cũng bên PC cũng không được, có một số video cũng không được luôn người dùng Facebook ạ. Đó thì đây có thể là một số cái hoạt động của YouTube để chống lại cái việc một số YouTuber download video của người khác về và re-up lại ở trên kênh YouTube của họ trái phép. Đó thì cái này thì có lẽ là nó là vấn đề ở bên YouTube chứ không phải vấn đề ở bên mình. Thì mình sẽ trao đổi lại với bên kỹ thuật xem cụ thể nó là như thế nào. Mong rằng các bạn hết sức thông cảm. Đó. Mà cái này thì vấn đề là mình cũng ngoài cái tầm kiểm soát của mình thôi. Các bạn hết sức thông cảm. Đó. Nhá. Mình cũng không biết làm thế nào cả. Có một số video ta có những video vẫn download được bình thường. Nhưng mà có một số video không được. Đó. Thì đó là mình cái thông báo với các bạn. Ok. Cuối cùng thì xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Ngày mai đọc chuyện gì thì nó thật là đến giờ phút này mình cũng không biết được. Mình cũng không biết được nó cụ thể như thế nào. Tại vì mình cũng chưa có thời gian check. Đó, thì bạn nào mà có chuyện nào hay mà muốn mình diễn đọc thì các bạn cứ gửi inbox qua fanpage hoặc qua nick Facebook cá nhân của mình. Mình xem nếu như hợp thì mình sẽ diễn đọc. Ngày mai rỗi rỗi thì sẽ check chuyện anh Bẫu Đờm gửi, cũng như là bạn Long Nguyễn đã gửi. Ok, trước khi chúng ta kết thúc, xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ, cảm ơn các bạn đã chia sẻ. Cuối cùng anh xin chúc cho Tốt Tăng Cơ và Thịnh sẽ hạnh phúc bên nhau. Có gì thì hai thằng nếu quyết định đến với nhau thì cứ báo với anh một câu và cho anh địa chỉ, anh sẽ gửi tặng hai thằng một can dầu ăn 5 lít xuất xứ từ công ty Toàn Phát. Càng thông càng mát, sảng khoái dài lâu, thông lâu càng sướng. Xin chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Ok, chị Lê Phương Thảo, em mong rằng là chị sẽ luôn đồng hành cùng với em trong những trình live stream. Chúc chị có những thời gian vui vẻ khi đến với trình live stream của chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya. Xin chào và hẹn gặp lại chị Lê Phương Thảo cũng như các bạn.